On Media mời các bạn nghe tiếp phần 24 tiểu thuyết kinh dị Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Buổi tối, bà Đường đem đến một đống đỉnh vàng đã bện và người giấy, đi đến bên bờ sông, oán hận nhìn dòng nước đang trôi lờ lững, khẽ gọi một cái tên: Đường Sinh Bình, Đường Sinh Bình. Đốt hết số đinh vàng kia, cắm hương nến, tiếp tục lầm rầm những lời gì đó mà ai nghe cũng không hiểu. Bờ sông này thì xung quanh không có người, chỉ còn cái bóng gầy yếu kia lập lòe trong ánh nến sao động. Một chỗ nào đó trên dòng sông bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nho nhỏ, giống như giấu giếm cái gì bên dưới đang nảy sinh. Bà Đường kẹp lấy người bằng giấy, từng bước đi ra giữa dòng nước. Ở đó có rất nhiều thuyền đãi vàng, lòng sông như bị lật đảo nom rất khó coi. Từng đống đất đá chất ở bờ sông trông như những nấm mồ vậy. Chính là những hố đào vàng sâu đến mức không thể đo được, khiến cho nước sông cứ luẩn quẩn chảy ở chỗ này, bất cứ ai cũng đều bị cuốn vào đó. Nhưng bà Đường thì vẫn bước thấp bước cao đi về phía trước. Dưới chân như có mắt, bà bước đi từ đâu đến, không để cho mình bị chìm xuống. Lúc sắp ra đến giữa sông, bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá, cầm người giấy kia ném xuống. Cái người giấy kia nếu theo lý sẽ phải nổi lên trên mặt nước, nhưng lại chìm xuống ngay, và trong nháy mắt thôi đã không thấy tung tích đâu nữa. Tiếng động dưới nước càng lớn, như đang sôi sùng sục phun ra vô số bọt khí. Cơ hồ như câu hỏi đã có lời đáp rồi. Bà Đường càng gào khóc thảm thiết. Bà ấy nằm bò trên đống đất đá, hai tay thả theo dòng nước, rầm rì nói ra nỗi bi ai giữa bà với người đàn ông đang ở dưới nước này. Tại sao tôi phải lòng người xui xẻo là ông chứ? Chỉ vì mấy câu nói lọt tai của ông mà khiến tôi cô đơn đã 30 năm nay rồi. Có khi nào ông lại tìm đến tôi mà đến lúc chết vẫn không có ai để ý đến ông là sao? Rốt cuộc thì ông đang gặp chuyện xúi quẩy gì vậy? Nước mắt của bà Đường từ từ chảy ra trong đôi mắt đục ngầu, rồi nhỏ xuống dòng nước. Cho dù sôi nóng bỏng tay cũng không ngăn được nước sông lạnh giá. Nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ được bắt đầu từ một góc của thị trấn Phổ này đã tan vỡ và đến hôm nay đã phải kết thúc rồi. Ông đã một phút nhầm lẫn mà phải giữ cái vật kia cả một đời. Còn tôi thì sao đây? Làm người phụ nữ của ông thì phải cùng ông gìn giữ một đời. Ông thật là người nhẫn tâm. Vừa nói, bà Đường vừa từ từ gieo mình xuống hố sâu, để lại một câu cuối cùng với thế gian: Đường Sinh Bình, 30 năm rồi, tôi không chịu nổi nữa đâu. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi đây, ông vua hiền lành của tôi. Phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi. Bà Đường biến mất trong dòng nước. Cái hố vàng kia chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động. Gió trên sông thổi tan đám tro tàn cuối cùng của đống vàng mã. Tạ Nam trở về đến nhà nằm lì trong phòng, nhất định không chịu ra. Mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ, cũng vẫn nín thinh, không nói năng gì. Mẹ cậu ta lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết. Hy vọng cuối cùng đang dần dần tan biến mất. Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì nữa. Đến hôm nay thì Tô Khôn đã mất tích đúng 10 ngày rồi. Trong 10 ngày đó, các tế bào não của Tạ Nam như đang bị đốt cháy từng cái một. Kéo cái rèm cửa, Tạ Nam ngồi trên giường ngẩn ngơ đối diện với chiếc mặt nạ phù thủy kia, nhìn hai hốc mắt trống hoác kia, cảm thấy lòng mình như bị dao đâm. Giáo sư Khương gọi điện đến, nói Thiệu Đông Tử đang làm ầm lên đòi ra viện tìm Tạ Nam. Vì thế nên bác sĩ cho là tâm trạng không ổn định, nên đã tiêm cho một mũi an thần. Mấy ngày nay nằm lơ mơ trên giường, dở sống dở chết. Còn về Tô Khôn, chẳng có một chút thông tin gì. Hy vọng rằng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ mà tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đang nói chuyện, thì điện thoại bị người kia giật mất. Cậu đúng là đồ khốn nạn. Tôi bị cậu làm cho ra thế này, mà cậu thì bỏ chạy mất tăm mất tích ở đâu thế? Giọng nói của Thiệu Đông Tử gào lên ở đầu dây bên kia, hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ cõi chết. Xem ra thì cậu ta cũng phục hồi nhanh đấy chứ. Nghe cái giọng nói này thực sự khiến người ta cảm khái. Tạ Nam cầm điện thoại mà như đã cách xa nửa thế kỷ. Nghe tiếng Thiệu Đông Tử mồm năm miệng mười nói trong điện thoại, trên miệng từ từ nở một nụ cười rất tươi. Cậu không sao chứ? Nắm đấm ấy thì tôi, Thiệu Đông Tử, sao có thể có chuyện được? Này, cậu cứ đợi tôi đến nhé, mình cùng hành động luôn. Tạ Nam vội sờ lên mũi, khẽ cười rồi đáp. Người anh em ơi, có thể là tôi không đợi được nữa đâu. Mặc cho Thiệu Đông Tử làm ầm ĩ lên trong điện thoại, bảo cậu nói rõ câu này là ý gì. Tạ Nam vẫn không phân bua, mà ấn vào nút ngắt. Sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn chằm chằm cái mặt nạ phù thủy mà suy nghĩ miên man. Nếu không có ai đến giúp mình, vậy thì tự mình thử xem sao, đành liều một phen vậy. Mẹ của Tạ Nam được biết một tin rằng thi thể của Đường Sinh Bình lần này thực sự đã nổi lên, đồng thời lại còn có một thi thể nữ ngay bên cạnh. Nghe đâu là một chiếc thuyền đào vàng trong lúc đang đào đất cát thì thấy họ cùng nổi lên trên mặt nước. Mọi chuyện xảy ra được đồn đại vô cùng thần kỳ. Người lái thuyền đang làm việc thì bất ngờ phát hiện mặt sông xuất hiện một âm thanh cực to. Dưới sông xuất hiện vô số những con cá đen xì xoay chuyển dữ dội trong một cái hồ nước, xoay tròn thành một vòng xoáy màu đen mạnh như sông bão vây lấy cái vật gì đó. Dưới sông này rất hiếm khi xuất hiện nhiều cá đến như vậy. Đúng cái lúc người phấn chấn xô lên định đánh thì họ trợn tròn mắt nhìn thấy giữa đàn cá xuất hiện hai bóng người, khiến tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ cả người. Hai thi thể là một nam một nữ. Lúc mọi người vớt được họ lên, những con cá màu đen kia không biết đã lặn đi đằng nào mất tăm, và mặt sông lại trở nên yên tĩnh. Thi thể Đường Sinh Bình đã chìm trong nước hơn một tháng nay, nhưng lại không bị biến dạng quá nhiều. Còn thi thể nữ rõ ràng là mới chết, mà đó lại chính là bà lão bán vàng mã bên cạnh nhà của Đường Sinh Bình. Có người nói đây là một người vợ nơi khác mà Đường Sinh Bình đã cưới nhiều năm trước. Hai người ấy ôm chặt lấy nhau. Mọi người trong thị trấn vốn đã biết Đường Sinh Bình được chôn cất rồi, thế mà bây giờ lại xuất hiện cái xác chết, lại thêm cả bà lão kia nữa. Và thế là câu chuyện được đồn thổi đi mỗi lần một khác. Ông chủ thuyền đào vàng sợ hãi quá, ngừng làm việc mấy ngày liền. Còn thị trấn Phổ tiếp tục bị che phủ trong cái sự đè nén. Mẹ của Tạ Nam không nói với cậu câu chuyện này, vì cậu con trai bảo bối của bà đã giống như bị ma ám rồi, lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ trong phòng, không chịu ra ngoài đã mấy ngày hôm nay. Nếu như còn tiếp tục như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, bởi vì bố cậu đã sắp không chịu được nữa rồi. Còn Tô Khôn mất tích được 10 ngày rồi, nhưng bà ấy và chồng đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Đến bữa cơm mỗi ngày, Tạ Nam vẫn đều đặn ra lấy một bát cơm, gắp ít thức ăn rồi quay trở về phòng. Máy tính thì luôn mở sẵn sàng, đợi cái người liên lạc trên email, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện. Thời gian còn lại thì cứ ngồi ngây người ra. Cuối cùng thì người kia cũng xuất hiện, nhưng chỉ nói một câu rồi biến mất luôn. Cậu vẫn chưa tìm thấy tôi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa đâu. tôi sắp không nhẫn nại được nữa rồi đây. Tạ Nam vội vàng ấn bàn phím. Tên hội trưởng mới này luôn cố tình ra vẻ thần bí như vậy. Dù thế nào thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn gì đó chứ. Có điều thời gian không nhiều là cái ý gì? Nếu coi Tô Khôn là con tin của anh ta thì lẽ nào họ lại muốn giết con tin? Tạ Nam nhớn nhác ngồi xếp bằng tròn trên giường, nhìn cái mặt nạ phù thủy, rồi với tay cầm lên xoa xoa thứ hoa văn bên trên, trong lòng bắt đầu hạ quyết tâm mới. Nó có thể giết người, nhưng nó lại đem Thiệu Đông Tử từ cõi chết trở về. Nếu đeo lên thì sẽ cho cậu sức mạnh gì đây? Tạ Nam đem mặt nạ phù thủy nhét ngay vào ba lô, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, định tìm một chỗ để thử cái uy lực của mặt nạ phù thủy. Trong phòng khách, bố Tạ Nam ngồi ngay ngắn nghiêm trang, đang nhìn chằm chằm vào phòng Tạ Nam và tinh thần rời rã. Vừa thấy cậu muốn mở cửa ra, ông liền gọi to ngăn lại. Nhưng Tạ Nam lại không có vẻ gì là dừng lại, vẫn đi thẳng ra bên ngoài. Phía sau có tiếng gầm lên giận dữ: có bản lĩnh ấy thì đừng quay lại đây nữa. Tạ Nam vò đầu suy nghĩ, rồi hạ quyết tâm cúi đầu đi về phía bờ sông. Thưa các bạn, không còn manh mối nào nữa. Mọi thứ trước mắt đang mù mịt. Và phải chăng là Tạ Nam đã hạ quyết tâm đeo chiếc mặt nạ kia, làm trái lại theo lời dặn của giáo sư Khương? Thì liệu rồi Tạ Nam sẽ ra sao đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.